Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 tìm cha. Trước mặt cái này tiểu nữ hoa là như thế nào làm được tinh chuẩn dẫm lôi? Nói thật, cây nhân sâm quả xác thật là bị đánh nghiêng quá. Nhưng là, Trấn Nguyên Đại Tiên vẻ mặt nghiêm túc, nếu ta nhớ không lầm nói. Trấn Nguyên Đại Tiên đã cùng kia con khỉ kết bái vì huynh đệ chi gian. Nói cái gì đánh, không có ý nghĩa sao? Mọi người đều là người một nhà, Lâm Ánh Nguyệt sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó buột miệng thốt ra, cho nên đây là đánh không lại liền gia nhập ý tứ sao? Trấn Nguyên Đại Tiên, ngoặc kép, không tức giận, thì không tức giận, mau nhịn không được. Mừng rỡ thấy bạn tốt ăn mệt, Thái Thượng Lão Quân cùng Nam Cực Tiên Ông trong lòng tức khắc liền cân bằng rất nhiều, ít nhất hỏi. Bọn hắn vấn đề, không như vậy sắc bén, xem đủ rồi náo nhiệt, Nam Cực Tiên Ông lúc này mới ra tới hòa giải. Vị này tiểu hữu, lời nói không thể như vậy giảng, sờ sờ chòm râu. Nam Cực Tiên Ông nói, kia thạch hầu chính là nữ hoa nương nương bổ thiên sở thừa ngũ thải thần thạch. Người mang bổ thiên chi công đức, sau lại bị bồ đề lão tổ thu làm đệ tử, tiếp theo bị Như Lai Phật tổ khâm điểm, đi kia Tây Thiên lấy kinh, sau chúc kim thiền tử truyền bá kinh văn khắp thiên hạ. Kiến không thế chi công, này bối cảnh, có thể nói là phi thường thâm hậu, dưới loại tình huống này. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng đối phương giao hảo, cũng là về tình cảm có thể tha thứ Trấn Nguyên Đại Tiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là ở vì hắn nói chuyện sao? Thật rõ ràng là mượn cơ hội bôi đen à. Hảo ngươi cái thọ tinh công. Hôm nay ta nhưng xem như nhớ kỹ ngươi. Một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Trấn Nguyên tử kiệt lực vì chính mình vãn tôn. Trấn Nguyên đại tiên nãi địa tiên chi tổ. Cùng thế cùng quân. Sẽ không bởi vì kia con khỉ bối cảnh mà. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Không đợi hắn nói xong. Lâm Ánh Nguyệt liền hỏi ra tới. Kia cùng nữ hoa nương nương so sánh với như thế nào? Trấn Nguyên tử, ngoặc kép, Lâm Ánh Nguyệt tiếp tục, cùng bồ đề lão tổ đâu? Trấn Nguyên tử, ngoặc kép, Lâm Ánh Nguyệt lại hỏi, kia Như Lai Phật tổ, cái này hắn có chuyện muốn nói. Trấn Nguyên tử tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhưng là làm trò một chúng tiên ra mặt, hắn lại không hảo thổi quá mức, vạn nhất chuyện này truyền ra đi liền không hảo. Chỉ có thể mịt mờ biểu đạt một chút, Phật gia đều có Phật gia độc đáo chỗ, lời ngầm chính là. Hắn tuy rằng tỉ như tới Phật hiếu thắng, nhưng nhân gia cũng là có thật bản lĩnh, kết quả. Bởi vì quá huyền truyền, dừng ở Lâm Ánh Nguyệt lỗ tai liền thành mặt khác một loại bộ dáng. Cho nên vẫn là so bất quá sao, nàng mặc danh có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể đâu. Trấn Nguyên tử biểu tình cứng đờ. Đôi tay bắt đầu hơi hơi phát run, khụ, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Tự thành tiên tới nay, Nam Cực Tiên Ông đã thật lâu không như vậy cao hứng qua, quả nhiên. Vui sướng chính là thành lập ở người khác thống khổ phía trên, không được. Không thể chính mình một người khó chịu. Nhìn ra lão hữu vui sướng khi người gặp họa, Trấn Nguyên tử cũng bất cứ giá nào. Tiểu Hoa Nhi muốn nghe bát quái đúng không? Ta nơi này còn có thật nhiều đâu, ngươi có muốn biết hay không đâu. Hắn sống lâu như vậy, chuyện gì Nhi không biết. Trước kia đó là lười đến hỏi đến, hiện tại có quyết định này. Hắn tự nhiên là hạ bút thành văn, còn có loại chuyện tốt này Nhi. Lâm Ánh Nguyệt không chút do dự, tưởng, Nam Cực Tiên Ông cười không nổi, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, ngồi thẳng thân thể. Nam Cực Tiên Ông đau khổ khuyên bảo, ngươi hà tất như vậy thượng cương thượng tuyến, hóa ra không phải ngươi mất mặt liếc mắt nhìn hắn lúc sau. Trấn Nguyên tử liền không hề quản hắn, lại sau đó. Mọi người liền đều đã biết Nam Cực Tiên Ông say rượu. Một hơi ngủ 3 năm khứu sự, cùng với Thái Thượng Lão Quân thường xuyên luyện chút kỳ kỳ quái quái đan dược. Hơn nữa khi có tạc lò, vẫn luôn mặc không lên tiếng Thái Thượng Lão Quân. Ngoặc kép, wi, này cùng hắn có gì quan hệ à? Tạc lò không phải thực bình thường sao? ai làm thực nghiệm không thất bại vài lần a? Người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bọn họ ba cái quen biết lâu rồi. Đối với đối phương lại hiểu biết bất quá, có chút đồ vật. Đừng nói nhất nhất thiên. Liền tính là nói thượng một năm cũng nói không xong, sợ bọn họ lại như vậy đi xuống sẽ đánh lên tới. Yên lặng ăn dưa huyền ngư vội vàng lấy ra tiết duyệt tâm chuẩn bị tốt bàn cờ. Nếu không, các ngươi vẫn là ngoạn nhi cái này đi. Mọi người đều là người già. Làm gì hỏa khí lớn như vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng dạng cảm thấy như vậy ảnh hưởng không tốt, lấy thái thượng lão quân cầm đầu. Ba người dần dần minh kim thu binh a, rốt cuộc kết thúc, muốn nhịn xuống không cười chàng. Nàng cũng là thực vất vả hảo sao. Xoa xoa chính mình mặt, huyền ngư trong mắt hiện lên một tia rõ ràng ý cười, thành tiên thời gian lâu rồi. Đại khái chính là cái dạng này đi, gặp qua người càng nhiều. Trải qua sự càng nhiều, liền càng là khoan dung, khi thiếu nộ mà, như nhau bình thường, thế giới này. Quả nhiên so nàng ra đời cái kia địa phương quỷ quái phải có ý tứ nhiều. Sau giờ ngọ dương quang càng thêm sán lạn, chung quanh một mảnh yên lặng tường hòa, đương nhiên, nếu có thể xem nhẹ sân nơi đó ồn ào nhốn nháo thanh âm nói. Liền càng tốt, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ mấy cái lão nhân sau cờ đều có thể xảo lên. Huyền ngư đều hết chỗ nói rồi, tránh ở phòng bóng ma chỗ. Bay nhanh thu hồi ánh mắt, ba cái cữu cữu theo bản năng rụt rụt cổ. Thật, thật sự không quan hệ sao? Tổng cảm thấy bọn họ mạch máu muốn nổ tung a. Ách, nếu thần tiên có thứ này nói. Huyền ngư xua tay, tỏ vẻ tâm mệt, không quan hệ, bọn họ có chừng mực trong viện. Thái thượng lão quân, Trấn Nguyên tử cùng với Nam Cực Tiên ông ba vị đại lão cảm thấy. Chính mình đây là gặp được điểm mấu chốt. Ra cửa không tính nhật từ, hôm nay không chừng chính là bọn họ ba kiếp số, có vị kia ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Không hảo quang minh chính đại khi dễ một phàm nhân, hơn nữa tự giữ thân phận, cho nên bọn họ chơi cờ thời điểm, tự động đem thần thức cấp che chắn, không như vậy cường đại thần hồn chi lực. Trở nên cùng người thường giống nhau. Suy đoán cùng tính toán năng lực tự nhiên mà vậy đại biên độ trượt xuống, mọi người đều là ở một cái. Trục hoành thượng, đơn thuần đua cờ nghệ, Tiết Định Sơn cũng không thua bọn họ bất luận cái gì một cái, thậm chí còn lược cường một ít lại nói. Như thế nào, tam giới bên trong dám cùng thái thượng lão quân chơi cờ? Cũng liền ít ỏi mấy người mà thôi, trên cơ bản cũng chỉ bao gồm Trấn Nguyên tử còn có Nam Cực Tiên. Ông, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu muốn chủ trì tiên giới mọi việc. Tương đối vội, hơn nữa lại không thích như vậy. Cho nên căn bản không có luận bàn cơ hội, phương Tây Phật giới càng không cần phải nói. Đám kia xú hòa thượng chỗ nào có này nhàn hạ thoải mái. Mỗi ngày trừ bỏ niệm kinh chính là niệm kinh, nếu không chính là đại gia tụ ở bên nhau mở họp. Thương lượng như thế nào đem Phật giáo phát dương quang đại. Một chút ý tứ đều không có, Trương Đạo Lăng bọn họ là tiểu bối. Trừ phi buộc bọn họ, bằng không bọn họ chỗ nào dám lên trước lỗ mãng. Vô số nguyên nhân chồng chất ở bên nhau, liền tạo thành ba người chi gian thường xuyên lẫn nhau luận bàn, nhưng mà ba cái người chơi cờ giờ lại luận bàn, kia cũng vẫn là người chơi cờ giờ, tưởng tiến bộ cơ bản không có khả năng, nếu dựa cường đại thần hồn nói. Thái thượng lão quân tính toán năng lực so toàn thế giới tiên tiến nhất máy tính đều còn lợi hại. Đi một bước xem mấy chục bước, mấy trăm bước hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại. Vì công bằng khởi kiến, không phải đem nó cấp che chắn sao, bởi vì hàng năm đều tìm không thấy người tới đối chiến. Cho nên nghĩ lầm chính mình đã đánh biến thiên hạ vô địch thủ thái thượng lão quân ở một tiếng rưỡi. Lúc sau. Rốt cuộc chống đỡ không được, bị Tiết Định Sơn giết cái phiến giáp không lưu, đa tạ đồng dạng hiếu thắng tâm cường Tiết Định. Sơn tinh thần căng chặt dưới hoàn toàn là siêu trường phát huy. Chờ hết thảy đều chân ai lạc định lúc sau, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái thượng lão quân giơ quân cờ tay, nâng lên cũng không phải, buông cũng không phải, xem cờ không nói chân quân tử. hạ cờ không rút lại đại trượng phu, lời này đặt ở bình thường hữu dụng. Đặt ở hôm nay liền không hảo xử, Trấn Nguyên Tử định lực tương đối cường. Chỉ là yên lặng nắm chặt đôi tay, Nam Cực Tiên Ông liền không được, hắn nhịn không được mở miệng. Kỳ thật thứ bảy 12 bước thời điểm, ngươi hẳn là đi Thiên Nguyên, Thái Thượng Lão Quân không làm. Ngươi hành ngươi tới, Nam Cực Tiên Ông không chút khách khí. Ta tới theo ta tới. Công viên cụ ông nhóm chơi cờ thời điểm, bên cạnh luôn có mấy cái hạt gia chú ý, hiện tại Trấn Nguyên Tử cùng Thái Thượng Lão Quân liền đàm. Đường như vậy nhân vật nhưng mà càng là như vậy. Kỳ thủ tư duy liền càng loạn, đối ván cờ không có gì trợ giúp không nói, còn sẽ thua càng mau, ngay từ đầu không ai nói chuyện thời điểm. Còn có thể kiên trì cái một hai cái giờ, nhúng tay người nhiều. Cuối cùng bọn họ ba cái thậm chí đều kiên trì không đến nửa cái giờ, thật sự là xem bất quá mắt. Huyền Ngư nhô đầu ra, nếu không, các ngươi lại đổi cá biệt cái gì hoạt động giải trí. Này như thế nào so vừa mới hỏa khí còn đại đâu. Đến tột cùng có thể hay không được rồi. Ngươi câm miệng, không cần nói chuyện, liền thua một cái buổi chiều. Mắt thấy thiên đều phải đen. Đã sát đỏ mắt ba vị thần tiên hoàn toàn quên mình. Ngay cả là ai đang nói chuyện, bọn họ đều đã đành phải vậy, lập tức liền thắng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dỗi Huyền Ngư, ngoặc kép, tính các ngươi vui vẻ liền hảo, bang một tiếng. Nàng khép lại cửa sổ, bên kia, địa phủ, hai ngày thời gian trôi qua, Tần hỏi rõ đã chết tin tức cũng đã truyền tới nơi này, phán quan nghe xong lúc sau. Hảo một trận khí huyết dâng lên, hủy hoại, toàn hủy hoại, nhiều năm đầu tư còn không có nhìn thấy hiệu. Quả, liền như vậy không có. Thật là uổng phí như vậy nhiều tâm tư, hiện tại địa phủ cạnh tranh lực thật sự là quá lớn. Tăng nhiều trào ít, phía dưới thật nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn này thủ tịch phán quan vị trí đâu, vừa lơ đãng. Thực mau đã bị người khác cấp thay thế được, đặc biệt là hiện tại cái kia Bạch Vô Thường. Nổi bật chính kính, nghe nói là được cái gì khó lường bảo vật, cho nên tu vi một đường tiến bộ vượt bậc chính mình nếu là lại không làm ra điểm thay đổi. Tiếp theo chức vị biến động thời điểm, không chừng đã bị hắn cấp đỉnh, nhưng mà nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, hiện tại liên hợp tiên giới gia tăng chính mình thế lực. Củng cố chính mình địa vị không thành, ngược lại rơi xuống cái đuôi. Thật sự là làm người bực bội, Tần hỏi rõ thật là quá không biết cố gắng. Phía trước phán quan là xem hắn nãi chính thống xuất thân. Thiên phú lại hào, tu tập vẫn là đại thánh hàng ma hộ đạo thiên tôn lưu lại đạo gia bí điển, cả nhân gian. Lại tìm không ra so với hắn càng có tiền đồ người, thần tiên ly khá xa. Nịnh bợ là nịnh bợ không thượng, địa phủ lại có địa tạng vương Bồ Tát tọa chấn. Ai dám giở trò, chỉ có thể tìm điểm tiềm lực cổ đầu tư một chút kết quả. Ai, bất quá hiện tại không phải tiếc hận cái này thời điểm. Vì nay chi kế, vẫn là muốn đem cái đuôi quét sạch sẽ tương đối hảo, vạn nhất bị người bắt được nhược điểm. Hắn thật liền có thể trước tiên về hưu, trước kia ba cái quỷ hồn không tính cái gì. Dấu báo cũng liền dấu báo, nhưng là hiện tại cái này mấu chốt nhi thượng. Nếu như bị kia Bạch Vô Thường phát hiện, khẳng định là muốn ra đại sự nhi, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên muốn hành động lớn văn chương, như vậy nghĩ. Phán quan không dám trì hoãn, vội vàng nhích người tiến đến tìm kiếm, sợ tin tức tiết lộ. Hắn một cái thủ hạ cũng không dám mang, đi Tần hỏi rõ tòa nhà một chuyến. Từ phụ cận tiểu quỷ trong miệng biết được. Kia ba cái bình gốm là bị một cái tên là Lâm Ánh Ngư nữ sinh cấp mang đi. Phán quan lại trần chọc đi vào Lâm gia sở trụ biệt thự, đôi khi. Tin tức không linh thông thật sự phi thường muốn mệnh, phán quan đến bây giờ còn không biết. Tần hỏi rõ là bị người xử lý. Không phải độ kiếp thất bại cho nên chết, càng không biết động thủ chính là ai. Dùng chính là thứ gì, đừng nói là phán quan. Trừ bỏ địa tạng vương Bồ Tát có điều nghe thấy bên ngoài. Toàn bộ địa phủ đều còn không biết Huyền Ngư tồn tại đâu, ai kêu tám đại thánh nhân không một cái là. hỗn địa phủ, nhân gia cũng chỉ quản thiên đình cùng phương Tây giáo phái, còn có chính là tính cách quyết định. Thành bại, buông xuống lúc sau, còn không có thấy rõ ràng chung quanh đều có ai. Hắn trực tiếp buột miệng thốt ra, Tiết gia tam huynh đệ ở đâu? Địa phủ làm việc, thức thời, lập tức đem bọn họ giao ra đây. Thời gian mau không đủ, cần thiết phải nắm chặt bằng không thiện ly chức thủ bị người phát hiện. Cũng là chuyện này nhi, như vậy nghĩ. Phán quan càng thêm không kiên nhẫn. Đại khái 3-5 phút sau, nhận thấy được không khí giống như có chút không đúng. Vì thế phiêu ở không trung, trên cao nhìn xuống phán quan theo bản năng cúi đầu, đầu tiên là bị hết sức thê thảm bàn cờ hấp dẫn. Ánh mắt, mắt to đảo qua, hắn có chút khinh thường, liền này trình độ, còn chơi cờ đâu, đừng mất mặt xấu hổ, bản năng bĩu môi. Tiếp theo, hắn xoay cái phương hướng, thành công đối tượng tam song che kín tơ máu đôi mắt đến nỗi đôi mắt chủ nhân. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có điểm quen mắt a. Hết chương.